Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 32, bạn đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Rio, cậu vừa ra khỏi căn cứ bí mật của Waita. Cậu quyết định sẽ cưỡi John một lần xem sao. Cậu chạy ra biển nhưng vẫn khá gần bờ, nơi mà John có thể đến được. Cậu lấy một con dao găm ra chuẩn bị rạch một đường để máu chảy. Tay thì cầm kiếm, chân thì để nhảy, mặt thì không được, thân thì đau lắm, cậu không biết nên cắt chỗ nào, và cậu không dám tự tay cắt. Đánh nhau bị thương gần chết thì được nhưng cậu lại không dám tự tay làm bị thương bản thân. Cậu cắn răng đâm một vết nhỏ trên ngón út tay trái. 1, 2, 3 giọt là đủ nhỉ. Rồi cậu đứng chờ, 4 phút sau, John đến với tốc độ cao, 500m/s, lần này John đã khống chế được sức mạnh và không va chạm với Rio nữa. Không biết 4 phút là nhanh hay chậm, cần ta giúp gì đây? John, đi theo bảo vệ cho tao được không? Rio, chắc là được, nhưng phải trao đổi công bằng. John, từ giờ tới lúc đến nơi thì mày sẽ được ăn thoải mái. Rio, nói rồi cậu mua từ cửa hàng 200 ký thịt bò. Cậu chỉ mới phát hiện ra tính năng này của cửa hàng, nó cho phép cậu mua nguyên liệu nấu ăn. Và cho tao một ít máu. Rio, đồng ý, John. John ngay lập tức đồng ý khi thấy tảng thịt kia. Máu thì lấy ở trên lưng ta ấy. John, Rio lên lưng John đi dạo một vòng. Cậu dừng lại và rút kiếm ra. Cậu dồn hết energy vài kiếm và chém một đường. Sao cá mập mà lại có vảy thế này? Lớp vảy đứt và một ít máu túa ra. Rio không còn cách nào khác phải hớp cả máu lẫn nước biển. Cậu không cần dùng hai cái răng nanh. Máu mày ngon đấy, Rio. Cậu bỗng dưng thấy mùi máu ngon đến kỳ lạ. Có lẽ là tác dụng phụ của kỹ năng. Hấp huyết thành công Megalodon level 283. Nhận được không? 5. Chỉ số heo của Megalodon. 12. Học lỏm được kỹ năng sóng thần. Vì không đủ điều kiện sử dụng nên kỹ năng sóng thần bị hạ thành sóng lớn. Wow, Rio, dù chỉ số hút được khá ít chỉ bằng lên 2 level, nhưng kỹ năng học được thì khá tốt. Cậu cũng khá bất ngờ với level 283 của John, nhưng quyết định bỏ qua nó vì dù level mấy vẫn là một trong 3 tồn tại mạnh nhất trái đất đã được phát hiện thôi. Được rồi, bên kia, Rio, cậu bám vào vây trên lưng của John và chỉ về một hướng. John bơi chậm rãi, nhưng vẫn rất nhanh theo hướng đó, ở trong tàu ngầm. Megalodon chuyển hướng đến đây, cấp dưới, hết mana để chạy rồi. Han, vậy thì đánh nó thôi. Waita, ngài nghĩ đánh lại à Cus? Tất nhiên là không, nhưng một huyền thoại sống như tôi thì không nên buông bỏ như vậy. Waita, ngài hơi tự tin quá đấy. Chúng ta đánh dưới nước thế nào đây? Han, bắn hết mọi thứ vào mắt và mũi nó. Waita, chúng ta không thắng nổi đâu. Cus, John dừng lại. Sao thế, Rio, vũ khí của con người đang đến kia. John, Rio nhìn về phía trước và thấy một quả ngư lôi đang tiến về phía cậu. John thường thì bỏ qua nó nhưng có Rio là con người ở trên lưng nên nó để Rio xử lý. Cậu rút kiếm ra, và chém đôi quả ngư lôi. Cậu không tránh vì nó có thể trúng thành phố. Cậu không chuyển hướng nó vì nó sẽ gây ra sự chú ý. Cậu chém nó để nó không nổ, và cậu cũng đã tránh kíp nổ ra rồi. Sao ngươi làm được thế? Mỗi lần ta chạm vào là nó nổ tung lên. John, với thiên tài thì không gì là khó cả. Rio, vài quả nữa bay đến, và bị Rio chém sạch. Rio ra hiệu cho John tiến về phía chúng được bắn ra, cũng là trước mặt. Chỉ vài chục giây sau cậu đã thấy được chiếc tàu ngầm của Waita. Họ là bạn đấy, chúng ta đi chung với họ. Rio, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio bước đến gần chiếc tàu ngầm, để họ nhận ra cậu. Nè, đó là em trai của anh mà. Hena, ừ nó đấy, Waita. Rio quay lại với John. Bảo vệ họ, nhưng ưu tiên tao trước. Rio, không giết họ thì được chứ bảo vệ hơi khó. Đụng nhẹ là cái cục sắt này vỡ rồi họ sặc nước chết hết. John, sao cũng được, đi theo họ, Rio, thế là phía phe Waita có một con quái cấp huyền thoại làm vệ sĩ. Dù tà ngầm không nhanh bằng John, nhưng chỉ trong 1-2 ngày đã có thể đến châu Phi, và mất thêm nửa ngày nữa để đến được căn cứ ở giữa Sahara. Rio không thích ở trong tàu ngầm, nên cậu ở ngoài với John. Trên đường nhờ, rồi, mà cậu được hai con cá cấp cao bao vây, nhưng cậu không KS được vì John quá mạnh và cậu đang hồi energy. Cả nhóm đã đến một căn cứ dưới lòng đất của Waita. Ở đây có những vũ khí và trang bị tiên tiến bậc nhất. Một pháo đài quân sự của thế giới ngầm. Chào boss, ai đó, à Luna, tôi đến rồi đây, Waita, Rio bơ qua tất cả và tìm chỗ ngủ. Cậu nhảy qua nhảy lại như dùng khinh công, và nằm ngủ trên trần nhà như một nhẫn giả. Với khả năng loại bỏ âm thanh vào tai và khả năng nghỉ siêu cấp của cậu thì chỉ cần mệt là ngủ ở đâu cũng được cả. Cách chương.